Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện này. Nhưng hai tháng sau, khi Thạch Lạng tỉnh lại, Vua Hữu Dân khóc như chó. Bởi vì tiền bên trong đã không còn lại phần nào, kể cả phần tiền mà Vua Hữu Dân tự mình kiếm được. Trả lại điện thoại cho Vua Hữu Dân, Thạch Lạng cũng nhăn mi. Hai tháng này đã từng xảy ra chuyện gì chưa? Vua Hữu Dân lắc đầu. Không có, trong khoảng thời gian ngài nghỉ ngơi, tôi vẫn luôn làm chuyện của riêng mình. Cũng không tiếp vị khách nào. Hơn nữa, vì để trưởng bối của ngài vui vẻ, mấy ngày Tết trùng dương hôm trước, tôi còn cố ý đốt cả một bàn đồ ăn. Dọn xong đồ ăn, lại lấy một cây chén không, đặt đôi đũa ở miệng chén, dùng củ cải làm lư hương để cắm nhang. Chờ nhang cháy hết, rồi sau mới thu dọn chén không, dọn bàn ăn cơm. Đây là quy củ từ xưa đến nay khi mời người quá cố ăn cơm. Chuyện này tôi thường xuyên làm, bởi vì chỉ cần là lễ hội thì cha tôi đều sẽ mời tổ tông ăn cơm. Vua Hữu Dân nói rồi lại siết chặt điện thoại. Tôi tuyệt sẽ không tính sai cái gì, nhưng bây giờ đến một phân tiền cũng không có còn. Trước kia chỉ có tiền của Thạch Lạng là sẽ thiếu 2/3, nhưng bây giờ không chỉ Thạch Lạng không có, mà mấy ngàn tệ của hắn cũng không còn. Thạch Lạng giơ tay xoa xoa chân mày. Khi cúng đồ ăn, anh có nói cái gì khác hay không? Vua Hữu Dân nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Tôi có nói, nhưng đều là nói những lời nói hiếu kính mà. Lặp lại cho tôi nghe. Vua Hữu Dân hắng giọng một tiếng, nhớ lại tình hình của ngày hôm đó mà thì thầm. Trưởng bối, ngài ăn nhiều một chút, nếu như không đủ, tôi lại đi làm cho ngài. Tiên sinh của chúng tôi tuy rằng kiếm tiền không có dễ dàng, nhưng từ trước đến nay, ngài ấy đều hiếu thuận với ngài. Cho nên chỉ cần ngài yêu cầu, chúng tôi có bao nhiêu tiền sẽ hiếu kính ngài bấy nhiêu. Thì... Nói xong lời cuối, Vua Hữu Dân chậm rãi ngậm miệng. Thạch Lạng đứng dậy. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Vua Hữu Dân có chút lo lắng, ngài cẩn thận chút nha. Lời còn chưa xong, Thạch Lạng đã biến mất trước mặt hắn ta. Vua Hữu Dân sờ sờ mũi mà ngồi xuống, sau khi nhớ tới lời nói của mình xong, nâng tay lên vỗ vỗ vào miệng hai cái. Đúng là lắm mồm mà. Khi Vua Hữu Dân cúng đồ ăn, đúng thật là địa tiên đã tới. Thạch Lạng ở nhà cảm nhận được hơi thở của hắn. Theo tung tích đối phương để lại, Thạch Lạng đi tới một bãi biển. Mặt trời to lớn, gió biển hơi tanh, bờ cát trải dài cùng với những cô gái mặc bikini, còn có những chàng trai chỉ mặc quần bơi. Sắc mặt Thạch Lạng không tốt đi tới một chàng trai đang chơi đùa cùng một cô gái. Còn cho hắn. Thân hình người nam này cao gần 2 mét, trên bụng có 8 khối cơ bụng. Cái gì? Kéo kính mát xuống một chút. Người đàn ông này hơi câu môi nhìn Thạch Lạng, hơi thở tràn đầy hóc môn nam tính, làm những cô gái xung quanh mê đến xoay quanh. Thạch Lạng khuôn mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tiền, còn lại trả cho Vua Hữu Dân. Địa tiên buông vòng tay ôm người đẹp ra để cho các cô đi chơi trước, sau đó bước một đôi chân dài đến trước mặt Thạch Lạng, bắt lấy mắt kính. Khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện rõ ra trước mặt hắn. Bênh vực người mình như vậy sao? Vậy tại sao không che chở cho sư phụ của cậu là tôi đây hả? Thạch Lạng không quan tâm đến ông mà trực tiếp vươn tay phủi trên người địa tiên một chút. Ngay sau đó, Vua Hữu Dân ở nhà liền nghe thấy tiếng điện thoại chuyển khoản vàng. Hắn vội vàng mở WeChat ra. Thật đúng là tiền rồi. 6.000 tệ, không thừa cũng không thiếu. nhưng lại tìm không thấy người chuyển khoản. Tôi, ông có thể lấy, còn hắn thì không. Nói rồi, Thạch Lạng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Một bàn tay nhanh chóng đập vào bờ vai hắn, làm hắn ngừng ngay tại chỗ. Nói cứ như là ta ăn cướp, là chính hắn để cho ta tới lấy. Địa tiên nhìn xuống cái ót của hắn, cặp mắt màu nâu kia đột nhiên biến thành đồng đen, giống y như đúc khi Thạch Lạng ăn quỷ. Chỗ cậu ở, âm mạch không chống đỡ được bao lâu đâu. Đến số 64 phố Trường An, khu Thanh Dương, thành phố C, xem như là lễ vật tôi tặng cho cậu. Nói xong, đôi mắt địa tiên cũng khôi phục như bình thường. Thạch Lạng xoay người. Là phòng mà ông mua sao? Đương nhiên rồi. Địa tiên rất là đắc ý, nhướng mày với hắn. Ta chính là sư phụ của cậu, đương nhiên làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến cậu rồi. Thạch Lạng lại mở tay của hắn ra một phen, xoay người liền biến mất. Còn không phải là dùng tiền của tôi sao? Lão già chết tiệt không biến đi chút nào. Địa tiên hắn giọng một tiếng, chỉ có một tia xấu hổ bị chọc thủng, sau đó liền phất phất tay về phía bóng dáng hắn. Đi xa một chút rồi biến đi, miễn cho làm người khác khủng hoảng. Nói xong liền huýt sáo một tiếng đi lướt sóng. Một ngày quả thật không vui. Thành phố C sao? Nghe Thạch Lạng hỏi đến thành phố C, Vua Hữu Dân lấy bản đồ nhỏ ra vòng vị trí. Nơi này là một thành phố nhỏ của tỉnh Quy. Khi tôi xem dự báo thời tiết, đã từng nghe thấy thành phố này nhiệt độ rất là lạnh. Thạch Lạng lấy điện thoại ra, dùng hướng dẫn tìm tòi một chút. Địa tiên nói không sai, âm khí của nơi này đã không đủ cho hắn dùng, cần phải đi. Mười mấy giờ, đình viện. Vua Hữu Dân nghe thấy tiếng máy móc hướng dẫn sờ sờ cầm. Nhưng mà trưởng bối của ngài thật tốt, tôi vốn cho rằng ông lấy số tiền đó đi ăn nhậu chơi bời, không nghĩ tới vậy mà còn mua nhà cho ngài. Thạch Lạng lại cười ha hả. Giá nhà cái chỗ này rất thấp, ông già kia chỉ lấy một nửa tiền đi mua nhà, còn lại là ăn chơi nhậu nhẹt. Một nửa cũng không tệ mà. Vua Hữu Dân khô cằn trấn an. Ít nhất ngài ấy còn nghĩ tới ngài. Nếu muốn đi đến thành phố C, phòng ở nơi này liền không thể ở. Vua Hữu Dân vội vàng đi liên hệ cùng chủ nhà, nói rõ tình huống. Sau khi An Kiến Quân nghe xong, lại tỏ vẻ nhà ở này sẽ không để cho người khác thuê. Cho dù Thạch tiên sinh đi rồi, nhà này cũng sẽ để lại, để cho đến khi Thạch tiên sinh trở về còn có thể ở. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trong đầu của Vua Hữu Dân xuất hiện những lời này. Quả nhiên, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của An Kiến Quân. Nhưng mà, chỗ này của tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong Thạch tiên sinh có thể đồng ý. Mời nói, tôi muốn mời Thạch tiên sinh xem tướng mạo cho con của anh họ tôi. Vua Hữu Dân nói tình huống này cho Thạch Lạng. Thạch Lạng nhìn mặt đất dưới chân một lúc rồi gật đầu. Có thể. Chờ sau khi hắn rời đi một đoạn thời gian, âm khí sẽ tụ lại lần nữa. Đến lúc đó cũng có thể hấp thu một chút để dùng. An Kiến Quân có một đứa cháu 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường tìm công việc, nhưng không có chút may mắn nào. Cho dù là đến chỗ nào đi làm, nếu không phải chịu đả kích của công nhân cũ, thì chính là bởi vì khi đi làm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể tiếp tục đi làm. Tỷ như hiện nay, chính là do khi đi làm, cậu ta rớt vào cống thoát nước, bị thương đầu gối nên phải ở nhà nghỉ ngơi. An Kiến Quân cảm thấy cháu của mình thật sự quá là xui. Vừa lúc Thạch Lạng có bản lĩnh, cho nên ông ấy liền mượn cớ, mời đối phương xem cho cháu mình. An Thường Vân ngồi trong phòng khách uống trà mà Vua Hữu Dân pha, âm thầm đánh giá Thạch Lạng đang nói chuyện cùng An Kiến Quân. Vậy khi nào Thạch tiên sinh quay về, nhất định phải tiếp tục ở lại đây. Nhà này của tôi thật sự không tính cho người khác thuê. Trên mặt An Kiến Quân tất cả đều là nụ cười. Thạch Lạng gật đầu. Cảm ơn. Chuyện này có cái gì mà phải cảm ơn chứ? An Kiến Quân bắt đầu đi vào chủ đề chính. Đây là đứa cháu mà tôi nói, tên là An Thường Vân. Thường Vân à, mau tới để Thạch tiên sinh nhìn xem. An Thường Vân vừa nghe là khóe miệng đã kéo. Bây giờ là thời đại nào rồi? Chú nhỏ còn tin mấy chuyện này. Nhưng người trong nhà đều cảm thấy chú nhỏ nói đúng. Cứ buộc hắn lại đây nhìn vị Thạch tiên sinh này. Chào ngài. Sau khi cộc lốc chào hỏi xong, An Thường Vân liền không còn lời gì để nói. Thạch Lạng nhìn hắn ta, ngữ khí bình đạm. Việc nhỏ, tìm thứ xui xẻo mà thôi. Tìm thứ xui xẻo? Không đợi An Thường Vân nói chuyện, An Kiến Quân đã nghiêng người hỏi qua. Thứ xui xẻo nào? Thạch Lạng chỉ vào chân của An Thường Vân. Cậu ta đã phải cơm cúng, cho nên bị quỷ đến trả thù. Còn có hai lần xui xẻo nữa thôi, qua liền không còn việc gì. Đá phải cơm cúng. An Thường Vân sửng sốt. An Kiến Quân một bên vội vàng kéo ống tay áo của cậu ta. Chuyện là khi nào? Con dám đá cơm của người ta sao? Con không có. An Thường Vân vội vàng lắc đầu. Hắn căn bản không nhớ rõ mình đá phải cơm cúng gì. Chính là đến cơm hắn cũng chưa từng thấy qua. Thạch Lạng thấy vậy búng tay một cái. Sau một trận gió lùa, An Thường Vân và An Kiến Quân đồng thời rùng mình. Nói. Thạch Lạng lên tiếng. Một nam quỷ trung niên dùng nét mặt tức giận chỉ vào An Thường Vân. Chính là tên nhóc này, phá đồ ăn con tôi vẽ cho tôi. Tự nhiên một chân nó đạp lên trên. Cái gì cũng không có còn. Đó chính là tâm ý của con gái tôi. Thạch Lạng phất phất tay. Nam quỷ trung niên lập tức khom lưng rời đi. An Thường Vân và An Kiến Quân cái gì cũng không nhìn thấy, cũng chỉ nghe thấy Thạch Lạng nói một chữ kia. Nói gì chứ? Cậu dẫm lên bức tranh đồ ăn mà con gái ông ấy làm cho ông ấy. Vị trí là chỗ ngã tư đường phố Tây. An Thường Vân trừng lớn mắt. Đó không phải chỉ là một bức tranh sao? Ngày đó, hắn mới vừa nhận được lời mời để bụng đến công ty. Thật sự rất là vui. Khi ở ngã tư đường chờ đến đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên phát hiện dưới chân mình có một bức tranh. Nhìn dáng vẽ là do trẻ con vẽ. Một cái bàn, bên trên còn có thịt cá chờ. Căn cứ vào ý thức bảo vệ môi trường, An Thường Vân còn cong lưng xoa tờ giấy kia thành một nắm. Sau khi qua đường, còn ném vào thùng rác gần nhất. Ai biết, đó là cơm cúng chứ. An Thường Vân sắp khóc rồi. An Kiến Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đó không phải chỉ là tranh vẽ thôi sao? Tâm thành, tắc linh. Thạch Lạng chỉ nói bốn chữ. Sau khi tiễn hai chú cháu buồn bực đi, tiếp theo liền nghênh đón Lý Lão Ngũ và Tiểu Tống. Các anh sắp phải rời đi rồi sao? Vừa Hữu Dân gật đầu. Tiên sinh muốn đi thành phố C nhìn xem. Lý Lão Ngũ nhíu nhíu mày. Chỗ đó trời xa đất lạ. Đi qua phải tìm nhà ở thêm một lần. Cũng không cần. Chúng tôi đã có chỗ ở mới. Không cần ngài lo lắng cho chúng tôi. Vu Hữu Dân vội vàng lắc đầu. Bọn họ đã không còn là nhỏ con vào thành phố như trước. Tiểu Tống vô cùng kính trọng Thạch Lạng. Vừa nghe đối phương muốn đi, hắn cũng không đưa gì. Nghĩ đến tính tình của Thạch Lạng, Tiểu Tông quyết định đưa hắn một cái giường. Chờ sau khi Thạch tiên sinh đi rồi, hãy cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ thuê làm giường cho ngài. Có công nhân lắp đặt, rất nhanh sẽ có giường mới cho ngài thôi. Thạch Lạng nghe thì mỉm cười. Cảm ơn. Lý Lão Ngũ hắn giọng một tiếng, móc ra một cái hồng bao lớn. Là tâm ý nhỏ nhỏ. Vu Hữu Dân trừng lớn mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cảnh sát tặng bao lì xì cho người khác. Thạch Lạng bảo Vu Hữu Dân nhận. Sau khi dừng một chút, hắn lại nói. Đây là cho Vu Hữu Dân. Không phải tiền của hắn à? Lý Lão Ngũ và Tiểu Tống nét mặt mơ hồ. Nhưng Vu Hữu Dân cũng hiểu được. Hắn nhận bao lì xì rồi lớn tiếng nói. Đúng vậy, đây là của tôi. Lý Lão Ngũ và Tiểu Tống không hiểu gì. Bọn họ đi rồi sao? Câu đầu tiên sau khi Đổng Xương trở về nói chính là câu này. Lý Song Phi đặt đồ ăn lên bàn, nghe vậy thì gật đầu. Nhưng mà Thạch tiên sinh nói về sau sẽ quay về. Đổng Xương lên tiếng, đi rửa sạch tay xong liền tới vùi đầu ăn cơm. Cậu còn có thời gian trưởng thành, Tiêu Ánh cũng cần thời gian trưởng thành. Khi gặp lại một lần nữa, cậu nhất định phải bảo vệ tốt đối phương. Bọn họ đi tới một con ngõ theo hướng dẫn. Vua Hữu Dân sờ sờ mũi mình, nhỏ giọng hỏi. Tiên sinh, thật sự là có nhà ở sao? Thạch Lạng mím môi, hai mắt nhìn chăm chăm vị trí. Tôi cảm nhận được âm mạch. Vừa nghe đến lời này, Vua Hữu Dân chưa nói hai lời, xách theo hai cái ba lô đến hỏi ông cụ đang đi dạo quanh đường. Chào ngài, ngài có biết số 64 phố Trường An ở đâu không? Số 64? Ông cụ nghe thì giật mình, cặp mắt vẫn đục tinh tế đánh giá Vua Hữu Dân và Thạch Lạng một phen. Cuối cùng, chỉ vào một cái cửa vào nhỏ ở bên phải. Chỗ đó chính là số 64. Nói xong lại dừng một chút, giữ chặt Vua Hữu Dân muốn qua xem. Các cậu là người đã mua căn nhà này sao? Thạch Lạng đi tới đáp. Đúng vậy. Vậy các cậu đã biết trong phòng này từng xảy ra chuyện gì chưa? Vua Hữu Dân cảm thấy biểu tình của ông lão này không thích hợp cho lắm. Vì vậy vội vàng móc ra một bao thuốc lá đưa qua. Bác trai à, chúng con cũng là người từ nơi xa dọn tới, lần đầu tiên tới, chuyện gì cũng không có rõ ràng. Bác trai nói một chút cho chúng con nghe, chẳng nhẽ căn nhà này có cái gì không sạch sao? Tuy ngoài miệng hỏi nhưng trong lòng Vua Hữu Dân lại không cho là đúng. Nếu tiên sinh nói có âm mạch, vậy khẳng định là nồng nặc âm khí. Cũng giống như nhà kia của An Kiến Quân, người thường sẽ không thể nào ở nổi. Ông lão do dự một chút, cuối cùng thấy tuổi của bọn người Thạch Lạng tầm cỡ cháu mình, mới nhận lấy thuốc lá, kéo bọn họ đến con ngõ nhỏ, rồi vừa đi vào vừa nói chuyện. Chuyện này là chuyện xảy ra của 40 năm trước. Khi đó có rất nhiều người làm cách mạng trong thành phố đều đã bị bắt. Chủ nhân ban đầu của căn nhà này họ Liễu là một chủ nhân vô cùng có văn hóa, cũng bị mang đi. 10 năm sau mới được thả ra. Nhìn nhà bị người ta đập hư. Đáng ra cũng không có gì. Nhưng mà bài vị của cha mẹ cùng người vợ đã qua đời của Liễu tiên sinh bị người ta ném xuống đất, bị vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Thời gian 10 năm làm những mảnh nhỏ đó đều bị ẩm ướt hư thối. Nếu không phải là có cái bệ quen thuộc kia, Liễu tiên sinh cũng không dám tin đó là linh bài của bọn họ. Buổi tối hôm đó, trong phòng này truyền ra tiếng khóc suốt một đêm. Ông lão thở dài nói, ai, ngày hôm sau chúng tôi liền phát hiện ra Liễu tiên sinh đã thắt cổ tự sát. Liễu tiên sinh không có con cái, chỉ có một người bà con xa. Người họ hàng kia cũng là một người không tồi. Sau khi biết ông ta tự sát, đã bắt xe từ rất xa lại đây dọn dẹp nhà ở cho ông ta, sắp xếp lễ tang. Sau đó cũng không tu sửa để ở lại. Đúng là thật sự làm chuyện tốt. Nhưng người họ hàng kia cũng không sống được bao lâu, mấy năm trước đã qua đời. Đứa con của ông ta thì không phải thứ tốt gì, ăn chơi đánh bạc ba tật đều có. Còn động một cái là đánh người. Khi con trai ông ta biết được căn nhà nhỏ ở khu phố cũ này là của Liễu tiên sinh, đầu tiên là muốn tự mình ở. Kết quả sau khi ở liền không yên phận. Không tới một ngày đã chạy trốn tè ra quần. Mọi người đều đoán có phải căn nhà này không sạch sẽ hay không. Nơi này tuy rằng là khu phố cũ, nhưng có rất nhiều đoạn đường có vấn đề về chuyện chịu lực ngầm. Không có cách nào xây lại thành kiểu cao ốc building. Cho nên nhà đầu tư từ bỏ phương hướng này, cũng khiến cho con ngõ cũ này được giữ lại. Tôi biết, các cậu khẳng định là bị hắn ta lừa rồi. Ông lão có chút tức giận. Chính hắn không có ở được, còn muốn bán qua tay, lấy tiền tiêu. Cuối cùng, ông lão ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định phải tìm tên kia nói chuyện cho tốt, sau mới tiếp tục dạo quanh phố. Tiên sinh à? Chỗ này có điểm không giống như căn nhà nồng nặc âm khí của An Kiến Quân. Nơi này thật sự có quỷ rồi. Vào đi thôi. Thạch Lạng đi đầu, Vua Hữu Dân đập vào đầu một cái. Ôi, tiên sinh lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn sợ quỷ hay sao? Đúng là nực cười. Nghĩ như vậy, Vua Hữu Dân không hề có gánh nặng tâm lý mà đi theo. Cửa vào của tiểu viện tận cùng ở bên trong, mà cửa ra vào chỉ có 1 mét. Cái cửa rất là cũ xưa, gạch đá dưới chân cũng phủ đầy rêu xanh. Ngẩng đầu nhìn qua thì trên tường nhà đều đã mọc đầy cỏ dại. Chỉ có nơi âm khí đủ thịnh mới có thể mọc được cỏ lùn. Mở cửa ra sân, mùi vị lâu rồi không ai ở liền ập vào mặt. Trong sân có mấy bồn hoa cỏ, nhưng đã hư đến chỉ còn có một góc. Hai bên trái phải còn có 2 loại cây hoa mai. Bây giờ là cuối mùa thu, trên cây mai cái gì cũng không có. Tất cả đều chỉ là nhánh cây trụi lủi. Vua Hữu Dân buông hành lý xuống, mở cửa nhà chính ra. Tro bụi làm cho hắn sặc đến mức hắt xì. Thạch Lạng đang ngắm cây mai thì quay đầu, sau đó giơ tay búng một cái. Toàn bộ sân liền sạch, chỉ để lại những tấm gạch cũ nát vỡ ra. Vua Hữu Dân quả thực phải quỳ lạy Thạch Lạng. Hắn vô cùng vui vẻ mà mang hành lý vào nhà chính. Tiên sinh, ngài muốn ở gian phòng nào? Gian phía tây. Sau khi có được đáp án, Vua Hữu Dân trực tiếp đi vào sắp xếp đồ đạc. Căn nhà ở sạch sẽ nhưng lại không có đồ gia dụng gì. Mấy cái đó phải mua. Hơn nữa thứ làm người ta ngoài ý muốn chính là gian phòng mà Thạch Lạng muốn cũng không có giường. Như thế này là có ý vị sâu xa. Là Thạch Lạng xử lý xong rồi, hay là do địa tiên biết rõ tính tình của đồ đệ cho nên mới xử lý cái giường đi. Khi đi vào nhà chính, mắt Thạch Lạng nhìn vị trí dưới chân. Ngay sau đó chân phải nhẹ nhàng đung đưa một chút, âm khí liền mạnh mẽ đi vào thân thể của hắn. Gian phòng này thật là tốt à. Thạch Lạng nghiêng đầu theo giọng nói của Vua Hữu Dân mà đi qua. Vua Hữu Dân chọn căn phòng này ở phía nam xác thật là một căn phòng tốt. Tiên sinh à, nếu không thì ngài ở gian phòng này đi. Vua Hữu Dân nhiệt tình tiếp đón. Không cần. Mắt thấy quỷ thắt cổ trên đầu Vua Hữu Dân, Thạch Lạng xoay đầu đi mất. Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, đến mở cửa nhà bếp làm một nồi bánh trôi để ăn. Vua Hữu Dân thoải mái vui sướng bận rộn, cuối cùng mang sang 2 chén bánh trôi. Một chén đặt trước mặt mình, một chén đặt trước mặt Thạch Lạng. Tiên sinh à, đây là ngụ ý tốt, cho dù ngài chỉ nhìn thôi cũng được. Biết Thạch Lạng không ăn mấy thứ này, Vua Hữu Dân vội vàng nói. Thạch Lạng nghe tò mò, nghiêng đầu về phía trước, sau đó hỏi. Vì sao lại là màu đỏ? Dạ, đây là món bánh trôi độc nhất vô nhị mà mẹ tôi làm, rực rỡ ánh sao. Nói rồi Vua Hữu Dân liền cắn một miếng. Hương vị ngọt ngọt thanh thanh làm hắn ta ăn ngon đến lông mày cũng nhướng lên trên như muốn bay lên. Thạch Lạng nhìn nét mặt của hắn có chút nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía bánh trôi hồng trong chén. Thật sự là ăn ngon sao? Cuối cùng, Thạch Lạng cũng không thể mở miệng ra ăn, mà là nhợt nhạt hít vào một hơi mùi thức ăn. Tiếp theo có chút ghét bỏ mà ngồi ngay ngắn. Không thể nào ăn à. Ban đêm, Thạch Lạng ngồi trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, mà Vua Hữu Dân lại trải giường xong rồi, nằm gọn trong ổ chăn chuẩn bị ngủ. Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng dây thừng thít chặt vào thanh xà gỗ, sột soạt, vô cùng chói tai. Vua Hữu Dân đột nhiên mở mắt ra, nóc nhà đen như mực, cái gì cũng không có. Quậy, có chuột sao? Cũng đúng ha, nhiều năm như vậy không có ai ở, có chuột cũng là bình thường mà. Ngày mai còn phải tìm thợ mộc và thợ làm gạch ngói, dọn dẹp phòng ở một chút. Còn có nóc nhà cũng phải sửa một lần, miễn cho khi trời mưa thì bị dột. ngay lúc hắn nhắm mắt ngủ không bao lâu, thanh âm quái dị kia lại vang lên. Nương theo một chút ánh sáng ngoài cửa sổ, chiếu rọi ra một bóng dáng lắc lư qua lại theo dây thừng. Thạch Lạng mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng. Âm thanh quái dị kia tức khắc biến mất. Ngày hôm sau, Vương Hữu Dân đi ra cửa tìm thợ thủ công đến. Thạch Lạng đi vào phòng hắn, nhìn quỷ tháp cổ trên xà nhà. Người có tâm nguyện nào không? Quỷ thác cổ thu hồi đầu lưỡi thật dài, chậm chạp cúi đầu nhìn về Thạch Lạng. Sau đó toàn bộ thân quỷ rơi trên mặt đất, cúi đầu một độ cong thật cong với Thạch Lạng. Tôi tên là Liễu Hành Văn. Quỷ thác cổ này đúng là Liễu tiên sinh trong lời nói của ông già. Sau khi Liễu Hành Văn treo cổ xong, vẫn luôn bị nhốt trong phòng này. Ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại cảnh tượng khi tử vong, mà không biết khi nào nơi này âm khí đột nhiên tăng. Tuy rằng bị nhốt trong phòng, nhưng mà không sao. Tôi muốn nhờ tiên sinh lập bài vị cho vợ con tôi. Liễu tiên sinh đã vô cùng lâu rồi không có thu đầu lưỡi để nói chuyện, cho nên khi mở miệng, giọng nói khô khốc thì không nói, còn có chút cắn đầu lưỡi. Năm đó, vị họ hàng kia thu xếp thi thể cho ông ta, lập bài vị lại cho cha mẹ và ông ta, nhưng mà chưa lập lại cho vợ con ông ta. Vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng ôn nhu, hơn nữa còn có tài hoa. Cả đời cô ấy cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Đơn giản là sinh ra không tốt, vẫn luôn bị người khác phê phán. Nhưng người nhà vẫn luôn không ủng hộ cô ấy, bởi vì nhà cô ấy có thành phần đi xét. Đó là đại biểu cho giai cấp tư sản, là đầu sỏ gây tội lớn nhất với việc áp bách nhân dân. Liễu phu nhân qua đời khi đang mang thai, một xác hai mệnh. Lúc trước khi lập linh bài là Liễu tiên sinh không màng tới sự phản đối của người nhà mình. Ông ta tự mình lập. Khi vị họ hàng biết tình huống nhà bọn họ, cho rằng không lập bài vị cũng là chuyện tốt, cho nên liền chưa lập bài vị cho vợ con ông ta. Quỷ không có bài vị chính là quỷ lang thang. Cho dù là được đầu thai cũng phải chờ cho tới cuối, sau khi trải qua hàng loạt đợt xét duyệt mới có thể đi qua cầu Nại Hà. Tôi rất xin lỗi cô ấy. Tôi cũng có thể cảm nhận được mẹ con cô ấy còn đang lang thang trên trần thế, nhưng mà tôi không ra ngoài được. Tôi muốn nhờ người trẻ tuổi kia hỗ trợ, nhưng lại dọa cho người đó chạy mất. Không ngờ còn có chuyện vui ngoài ý muốn, nghênh đón được tiên sinh. Nói rồi Liễu tiên sinh lại chắp tay. Tiên sinh à, tôi là quỷ tự sát. Khi đầu thai cũng chỉ có thể rút thăm. Rút được thì đầu thai, không rút được thì vẫn luôn bị giam cầm ở nơi mình tự sát. Tôi nguyện ý dùng âm hồn của tôi làm tạ lễ. Chỉ hy vọng tiên sinh ngài có thể giúp tôi lập bài vị cho mẹ con cô ấy. Sau khi Thạch Lạng nghe xong liền xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ này vừa lúc đối diện với hai cây hoa mai trong viện. Hai cây mai này là do ông trồng sao? Nhìn hai cây hoa mai kia, Liễu Hà Văn chảy nước mắt quỷ xuống, khóe miệng mang theo nụ cười. Không phải, đó là vợ tôi trồng. Khi sinh thời, cô ấy yêu hoa mai nhất. Ngày hôm sau, khi trồng hoa mai thì cô ấy rời đi. Cô ấy chết ra sao? Thạch Lạng hỏi. Khi ra khỏi cửa té ngã một cái. Thân thể cô ấy vốn dĩ đã không tốt. Hơn nữa đứa con trong bụng cũng bị ảnh hưởng. Cô ấy bị xuất huyết nhiều, cho nên không để lại. Thạch Lạng lắc đầu. Không để lại cho ông một cơ hội. Liễu Hà Văn sửng sốt nhìn bóng dáng thanh lãnh của Thạch Lạng. Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên nói không nên lời. Thạch Lạng chậm rãi xoay người, cặp mắt kia biến thành đồng tử màu đen. Sự sợ hãi và bất an mạnh mẽ vây chặt lấy Liễu Hà Văn. Tiên sinh. Cô ấy tên là Văn Quyên. ông là học sinh của cha cô ấy. Năm đó, nhà mẹ đẻ cô ấy xảy ra chuyện. Cầu xin ông ra mặt giúp đỡ, chứng minh cha cô ấy trong sạch. Cha mẹ ông sợ ông bị liên lụy, khuyên ông đừng nhúng tay vào. Văn Quyên nản lòng thoái chí mà nhìn cha mình bị bắt vào đại lao. Gió lạnh đến thấu xương. Lòng cô với máu trên người đều đã lạnh lẽo. Cô kéo thân thể hơi hơi đau trở lại nhà chồng. Lại nghe thấy mẹ chồng nói với chồng mình là phải ly hôn cùng cô. Bằng không, toàn bộ Liễu gia đều sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà cô ấy vẫn đang mang trong mình dòng máu của Liễu gia. Đứa con thì tính là gì? Cái loại phụ nữ này sinh con ra thì cũng chảy trong mình dòng máu của giai cấp tư sản. Lại nói người báo cáo cha nó không phải là cha con sao? Nhưng con cũng đâu có ngăn. Nếu như nó biết chuyện này, con có thể vui vẻ sống bên con sao? Chồng cô trầm mặt. Hơn nữa, bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Buổi sáng, không phải là con lấy nước kia cho nó uống hay sao? Nước ư? Càng vuốt càng đau bụng. Văn Quyên mặt không biểu tình mà quay trở lại phòng mình. Nhìn hai giống cây hoa mai trước khi xảy ra chuyện mà cha cô đã cho cô. Cô đột nhiên đứng dậy trồng cây trong sân. Mẹ chồng và chồng cô bị thanh âm bên ngoài làm cho hoảng sợ chạy ra. Nhìn thấy Văn Quyên trồng cây trên nền tuyết, mẹ chồng cô cười lạnh nói: Trời lạnh như thế này còn đi trồng cây? Chồng cô nhìn cô muốn nói lại thôi. Cuối cùng dưới ánh mắt của mẹ chồng rũ đầu xuống. Ngay khi mẹ chồng muốn lại kéo hai giống cây cô vừa gieo xuống, thì Văn Quyên đột nhiên lấy ra một con dao, dọa mẹ chồng cô sợ. Chồng cô cũng là kinh ngạc. Nhưng Văn Quyên không có hại bọn họ, mà là dùng dao hướng về chính mình cắt cổ ngay tại chỗ. Màu máu đỏ tươi trên nền tuyết hết sức chói mắt. Văn Quyên xoay người, xối hết máu lên hai cây hoa mai. Cô ta điên rồi. Mẹ chồng và chồng cô thấy vậy thì rùng mình thầm nghĩ. Văn Quyên quay đầu nhìn bọn họ. Nếu các người động vào hai cây này, như vậy tôi liền có thể luôn luôn quấn lấy các người, mãi mãi ám các người. Người này không phải là người xứng với con. Ý thức mơ hồ, Văn Quyên nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và cha mình. Văn Quyên cứ như vậy chết trước mặt Liễu tiên sinh và mẹ của ông ta. Lúc ấy loạn như vậy, làm gì có ai thèm quan tâm một cô gái thành phần không tốt của một gia đình sống hay chết. Bọn họ nói với người ngoài vì cô ấy xuất huyết quá nhiều nên chết. Liễu Hà Văn cũng thuyết phục chính mình. Cô chính là chết như vậy đi. Nhưng một tháng sau, cha mẹ của Liễu Hà Văn đột nhiên bệnh nặng, tiếp theo lần lượt mà chết. Mà ông ta còn bị mang đi điều tra, bị nhốt trong tù 10 năm. Không phải tự ông muốn tự sát. Thạch Lạng nói một câu làm Liễu Hà Văn nhớ tới tình hình sau khi mình ra tù về nhà. Cái gì cũng chưa. Trong nhà bị đập đến lung tung rối loạn, ẩm ướt, âm lạnh. Nhưng mà hai cây hoa mai trong sân thì nở rộ, cực kỳ xinh đẹp. Liễu Hà Văn vừa nhớ tới hai cây hoa mai này từng bị vợ mình tưới máu, liền cảm thấy cả người không được thoải mái. Ông cầm lấy con dao chẻ củi đi đốn. Nhưng mới vừa đụng đến cây, liền cảm thấy đầu bị choáng váng một trận. Chờ khi ông ta quay người, thì cũng bị treo trên dây thừng rồi. Ghế dưới chân cũng bị đạp đổ. Tư vị người đang sống sờ sờ bị treo cổ, một chút cũng không có chịu nổi. Không phải bởi vì ông tự sát mà bị giam cầm ở nơi đây, mà ông là bị vợ và con mình giam cầm ở chỗ này. Liễu Hà Văn hét lên một tiếng, thân hình đột nhiên to lên, đầu lưỡi duỗi dài ra công kích đến Thạch Lạng. Cặp mắt màu đồng đen kia của Thạch Lạng cứ nhìn chăm chăm vào ông ta. Liễu Hà Văn kêu thảm một tiếng, liền bị hút vào. Chờ khi Thạch Lạng mở mắt ra lần nữa, đã khôi phục trong mắt bình thường. Đầu thai đi thôi. rồi vẫy tay về hai cây ở trong sân. Thân cây kia đột nhiên biến đổi, từ cây đang sinh trưởng tươi tốt đột nhiên biến thành cây khô. Chờ cho Vua Hữu Dân mang theo vài công nhân trở về, đã nhìn thấy hai cây hoa mai khô cằn nằm trong sân. Tiên sinh à, chôn ở hậu viện, làm hai cái linh bài. Thạch Lạng lấy ra một tờ giấy đưa cho Vua Hữu Dân, bên trên là tên Văn Quyên, tiểu quỷ tên là Đào Hoa. Mấy người công nhân hai mặt nhìn nhau, có chút hối hận khi đi vào căn nhà số 64. Vài ngày sau, giường mà Tiểu Tống làm cho Thạch Lạng cũng được giao tới. Thạch Lạng vô cùng vừa lòng, lần nữa tiến vào ngủ đông. Nửa đêm hôm nay mới tỉnh lại. Tài nghệ của bàn tay ngài thật sự là quá tốt. Giọng nói sùng bái của Vua Hữu Dân từ bên nhà bếp truyền ra. Như thế này đã là gì? Tôi sẽ còn có rất nhiều. Giọng nói tự đại đến kiêu ngạo làm khóe miệng của Thạch Lạng câu lên. Lão già chết tiệt. Khi Thạch Lạng đi đến nhà bếp, thấy trợ lý của mình đang bưng một đĩa thịt giòn to, vừa đang nhét vào miệng vừa phát ra tiếng tán thưởng từ đáy lòng ngay trước mặt hắn. Tiếc là ngày ấy không thích ăn đồ ăn của nhân gian, không thì ngày ấy nhất định sẽ thích những món ăn mà ngài nấu. Địa tiên còn đang bận làm món tiếp theo, nghe vậy cũng không màng ngẩng đầu lên mà nói. Đồ nhi, tới rồi sao? Đồ nhi? Vua Hữu Dân ngơ ngác nuốt thức ăn xuống, sau đó quay sang nhìn gương mặt bình tĩnh của Thạch Lạng. Tiếp theo hắn vội vàng đứng dậy định chào hỏi, vậy mà mới há miệng thì bị nấc cục. Xin lỗi tiên sinh, tôi ăn hơi nhiều. Thạch Lạng giơ tay ra. Ban đầu Vua Hữu Dân chưa hiểu, đến khi thấy Thạch Lạng đang nhìn chằm chằm cái đĩa của mình, hắn mới hấp tấp đưa món thịt giòn ngon khó cưỡng này cho Thạch Lạng. Ngài nếm thử không? Thạch Lạng nhận lấy, cầm đũa lên, rồi ăn một miếng nhỏ một cách vô cùng căng thẳng. Đợi cho đến khi vị giác cho hắn biết đã đủ an toàn, hắn mới ăn nốt nửa miếng còn lại trên đũa, sau đó trả đũa cho Vua Hữu Dân. Vua Hữu Dân vô cùng thất thời lùi ra. Hóa ra đây là sư phụ của ngài sao? Hắn cứ tưởng đây là cha của Thạch Lạng chứ. Trợ lý này của con đúng là không tồi, dù hơi ngốc nhưng mà chính trực, có tấm lòng vàng. Dứt lời, địa tiên bỏ cái nhỏ chiên giòn vào đĩa rồi đặt trước mặt Thạch Lạng. Thạch Lạng vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng địa tiên biết hắn không vui. Địa tiên không mảy may quan tâm đến việc này. Là người lớn, ông có thể khoan dung cho tính tình nhỏ mọn này của hắn nha. Bây giờ là Tết. Một lúc lâu, khi cá nhỏ chiên cũng đã hơi nguội, Thạch Lạng mới mở lời. Địa tiên uống một ngụm rượu âm lương mà đám tiểu quỷ cúng lên. Không phải Tết, thì ta đã không tới nơi đây. Thạch Lạng mím môi, nhìn thẳng địa tiên đang uống rượu. Sau khi đến đây, tôi còn chưa bắt đầu kiếm tiền đâu. Hàm ý là tôi không có tiền để báo hiếu cho ông đâu. Địa tiên suýt nữa phun rượu vào mặt của Thạch Lạng. Trong lòng con đó, ta là địa tiên suốt ngày chỉ biết chèn ép con thôi sao? Thạch Lạng không trả lời, cầm đũa lên gắp một miếng cá chiên. Sau khi ăn xong, hắn mới gật đầu, không biết đang trả lời cho câu hỏi của địa tiên hay là cảm thấy món cá này không tồi. Đúng là uổng công nuôi dưỡng con. Địa tiên chẹp miệng, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn Thạch Lạng. Ta chỉ đến để đoàn viên với mấy đứa thôi. Đây là quy luật của thế giới loài người. Vào mỗi đêm 30, người nhà phải sum vầy bên nhau. Nào ngờ sau khi Thạch Lạng nghe xong, hắn đặt lấy ly rượu của địa tiên, rót cho mình rồi đổ xuống. Kể đến Thạch Lạng không dừng động tác. Không bao lâu sau, bầu rượu đã cạn sạch. Nhìn hai gò má ửng đỏ của Thạch Lạng, địa tiên che mặt. Chỉ trách mình không mở bình thì ai mà biết trong bình có cái gì. Đi nghỉ ngơi đi, hai anh em con đó sớm muộn gì cũng gặp mặt nhau thôi. Rồi vươn tay đoạt lấy ly rượu rỗng từ trên tay của Thạch Lạng. Địa tiên đứng lên nhìn sâu vào Thạch Lạng đang đờ đẫn vì say rượu. Thạch Lạng ngước đôi mắt đầy sương mù, im lặng nhìn thẳng vào mắt địa tiên một hồi lâu rồi mới chìa tay ra. Địa tiên thở dài bất đắc dĩ, khẽ cúi xuống đỡ hắn dậy và đưa vào phòng. Ngài ấy uống say rồi sao? Đứng trong phòng khách, Vua Hữu Dân đang ôm đĩa thịt còn sót, thấy vậy thì trợn to mắt. Địa tiên ra dấu ý bảo hắn nói nhỏ lại, nhưng đến khi quay lại vào bếp và thấy bình rượu kia, hắn đã không còn tâm trạng ăn uống gì. Tối giao thừa, Thạch Lạng bị địa tiên đánh thức dậy ăn cơm tất niên. Sáng ngày hôm sau, ông còn tặng bao lì xì đỏ cho hai người Thạch Lạng, ngỏ ý đây là tiền lì xì người lớn cho người nhỏ, với hy vọng năm nay họ sẽ gặp được nhiều may mắn, bình an, ước gì được nấy. Nói xong rồi ông rời đi. Thạch Lạng mở phong bao lì xì ra, nhìn 12 tệ bên trong, rơi vào im lặng. Ngài, ngài có biết ai đang ở kế bên nhà của chúng ta không? Ngày 15 Tết, Vua Hữu Dân mua thức ăn về. Với vẻ mặt nhiều chuyện, hắn ngồi đối diện Thạch Lạng và lên tiếng hỏi. Thạch Lạng đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy hắn mở mắt ra. Sao? Tôi nghe từ ông lão, người đã chỉ đường cho chúng ta khi chúng ta tới đây đó, ngài có còn nhớ không? Ừ. Ông ấy không ngờ chúng ta vẫn sống ở đây. Nhưng sau khi biết chúng ta không có chuyện gì, thì những tin đồn phong long xung quanh đây đã biến mất. Nhưng chuyện này không có quan trọng. Vua Hữu Dân phát hiện mình càng nói càng xa. Vì vậy lập tức dừng lại và nói vào việc chính. Căn nhà hình ống trên tầng 3 kế bên nhà chúng ta có một đôi vợ chồng già. Họ chuyển đến cùng lúc với chúng ta, nhưng mà họ rất kỳ nha. Nghe ông cụ nói, chưa bao giờ thấy họ ra ngoài vào ban ngày. Chỉ khi đi dạo loanh quanh vào buổi tối thì mới gặp được thôi. Vả lại, buổi tối, căn nhà hình ống trên lầu 3 vẫn sáng đèn. Đến trời sáng đèn mới tắt. Mỗi ngày đều như vậy. Ngài nói xem, đôi vợ chồng kia bị làm sao? Ở cùng Thạch Lạng đã lâu ngày, dù gặp chuyện kỳ quái gì, Vua Hữu Dân sẽ luôn không kìm được lòng móc nối chúng với những sự kiện kỳ quái. Vì vậy vừa nghe ông cụ nói như thế, Vua Hữu Dân đã vội vàng quay về, muốn hỏi Thạch Lạng thử xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chuyện này có thể liên quan đến việc làm ăn của họ đó. Nói đến làm ăn, Vua Hữu Dân rất chật vật. Đến đây đã 2-3 tháng rồi, dẫu cho hắn tuyên truyền ra sao, dán quảng cáo thế nào, cũng không có vụ làm ăn nào. Khổ lắm mới nghe được một chuyện quái quái. Mắt của Vua Hữu Dân sắp chuyển sang màu xanh lục rồi. Thạch Lạng nhắm mắt. Không liên quan gì đến chúng ta. Nghĩ là sao? Nói như vậy, chẳng nhẽ chỉ vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đôi vợ chồng già đó khác với bọn họ, chứ hoàn toàn không phải bị ám hay sao? Nhận thấy bầu không khí lạnh buốt xung quanh Thạch Lạng, Vua Hữu Dân không dám quấy rầy. Ông à, có lẽ do thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người ta khác với chúng ta đó. Lúc đi mua thức ăn với ông cụ, Vua Hữu Dân nghe ông ta nhắc đến chuyện của tòa nhà hình ống, bèn lập tức cười nói. Bây giờ không phải là có rất nhiều người trẻ cũng thích ban ngày thì ở nhà, buổi tối mới ra ngoài hay sao? Nhưng mà họ cũng đã già rồi mà. Ông cụ lẩm bẩm. Vua Hữu Dân cười ha ha. Thời đại nào rồi? Mọi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Ông à, ông đừng có suy nghĩ nhiều. Quậy, sườn lợn này không có tội nha. Không biết anh nhà chúng tôi có thích không? Tôi đi mua một chút nha. Từ lúc thấy Thạch Lạng ăn món địa tiên nấu, Vua Hữu Dân luôn ôm mong chờ, hy vọng hắn có thể nếm thử vài món ngon của nhân gian. Điều làm cho người ta thấy lạ là kể từ đó Thạch Lạng không còn động vào những món ấy. Trước lúc địa tiên rời đi, hắn cũng đã hỏi về chuyện này. Ngài ấy không ăn đồ ăn của nhân gian, nhưng sao ngài nấu thì ngài ấy lại ăn? Vua Hữu Dân chỉ nhớ địa tiên nghe vậy thì cười to rồi bỏ đi, chứ không đáp nửa chữ. Nghĩ tới nghĩ lui, Vua Hữu Dân vẫn cảm thấy có liên quan đến tài nấu nướng của mình. người ta nấu được nhiều món ngon, cùng lắm thì hắn ta sẽ chuyên luyện tay hơn. Để sau này, ngài Thạch có thể có bảo lộc ăn. Ông cụ kéo tay của hắn. Ai, cậu hãy nghe tôi nói hết đi. Ông cứ nói đi. Vừa nhìn chăm chăm vào sườn heo, Vua Hữu Dân vừa trả lời. Ông cụ vô cùng không hài lòng về sự qua loa của hắn. Vì vậy ông kéo cánh tay, dẫn Vua Hữu Dân vào một góc khá ít người. Cậu nghe tôi nói đây. Tối hôm qua, tôi đã chầu chực cả một đêm ở căn hộ hình ống đó. Dạ sao? Nhỏ giọng giùm đi. Ông cụ đập vào vai của Vua Hữu Dân một phát. Vua Hữu Dân vội hạ thấp giọng. Là tối qua, ông theo dõi sao? Đúng. Ông cụ kiêu ngạo mà đứng thẳng eo. Đừng nhìn tôi như thế. Lúc còn trẻ, tôi làm cảnh sát đó. Nói vào việc chính, tôi ngồi đó cả đêm và có phát hiện. Ông nói đi, con nghe. Vua Hữu Dân giơ ngón tay cái với ông cụ. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con. Nét mặt của ông cụ hết sức nghiêm túc. Đến nỗi, Vua Hữu Dân không màng đến việc mua sườn heo, mà chạy ngay về nhà kể chuyện xảy ra cho Thạch Lạng nghe. Nói không chừng, hai vợ chồng kia là bọn buôn người, nên ban ngày không dám ra ngoài, vì sợ trẻ con ở nhà cứ kêu cứu. Hoặc có lẽ bế con ra ngoài sẽ bị người ta nhận là người bị mất tích. Vì vậy, họ mới không dám ra ngoài vào ban ngày. 8-9 giờ tối mới đi siêu thị mua chút đồ ăn. Vua Hữu Dân càng nói càng kích động. Thạch Lạng lẳng lặng nghe, đến khi hắn ta nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh thì mới nhẹ giọng nói. Đôi vợ chồng già đó không phải là buôn người, mọi người nhầm rồi. Nhầm sao? Vua Hữu Dân sửng sốt. Nhưng mà nếu không phải vậy, sao họ không đưa con ra ngoài vào ban ngày? Trẻ con cũng thích đi chơi vào ban ngày mà. Thạch Lạng không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, nhìn bách khoa toàn thư về phù chú Trương Thiên Sư trên tay. Không phải trẻ con nào cũng có thể thấy ánh mặt trời. Vua Hữu Dân suy ngẫm về câu nói này của Thạch Lạng suốt đêm. Hôm sau, hắn đứng trước mặt Thạch Lạng với đôi mắt thâm quầng. Thưa ngài, tôi đã quá lo chuyện bao đồng rồi. Không phải là lo chuyện bao đồng. Thạch Lạng lắc đầu. Xuất phát từ điểm tốt của anh. Nhưng mà đừng để bị người ta lợi dụng. Lợi dụng? Vua Hữu Dân sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ tới ông cụ kia. Ông ta gạt tôi. Lúc còn trẻ, ông ta đúng là một cảnh sát. Thạch Lạng nhìn Vua Hữu Dân bằng đôi mắt tĩnh lặng. Năm 30 tuổi, con gái 4 tuổi của ông ta mất tích. Đồng thời đứa con trai 5 tuổi của đôi vợ chồng già đó cũng mất tích luôn. Rất nhiều nghi ngờ đều chỉ thẳng vào hai vợ chồng già. Nhưng do không có chứng cứ xác thực, nên ông ta không tài nào tiến hành lùng bắt họ được. Bên cạnh đó, đôi vợ chồng già nọ vừa phải chịu nỗi đau mất đi người thân, vừa bị nói bóng gió chỉ trích là đầu sỏ gây tội, bị ép uổng dọn nhà đi nơi khác. Thế nhưng chẳng ai ngờ, mấy thập niên sau họ lại trở về đây. Lúc nhóm người Thạch Lạng bước vào căn nhà này, quả thật nó có vấn đề. Tuy nhiên, sau khi họ vào ở thì chẳng xảy ra chuyện gì. Cộng thêm Vua Hữu Dân và ông cụ kia khá là thân thiết. Vả lại ông ta biết cách ăn nói, vậy nên chỉ qua 2-3 lần, ông ta đã hiểu rõ những chuyện về Thạch Lạng rồi. Dù Vua Hữu Dân cho ông ta biết tài năng của Thạch Lạng, nhưng mà hắn không ngu tới mức kể ra hết. Cũng vì lẽ đó, ông cụ mới nhiều lần thử dò xét. Mục đích rất là đơn giản. Ông ta muốn chúng ta giúp ông ta điều tra điểm lạ thường của cặp vợ chồng kia sao? Thạch Lạng lắc đầu. Ông ta muốn biết tôi thật sự có cái tài đó hay không? Muốn biết đứa trẻ trong nhà đôi vợ chồng già là ai? Muốn biết năm ấy có phải con gái ông ta chết trong tay đôi vợ chồng già kia không? Nhưng sao chúng ta biết được cặp vợ chồng già kia có phải là hung thủ hay không? Đã nhiều năm trôi qua, dù hai vợ chồng già kia cất giấu chứng cớ thì chúng cũng bị tiêu hủy rồi. Thứ chúng ta giao thiệp nhiều nhất không phải là người, mà là ma quỷ. Vua Hữu Dân chợt hiểu ra, cũng đột nhiên thầm nhớ tới câu nói mà hôm qua Thạch Lạng nói. Không phải tất cả trẻ con đều có thể thấy ánh mặt trời. Đứa trẻ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không chỉ có tiểu quỷ, còn có những chủng tộc khác. Trước khi có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, thì bọn họ sẽ không xuất hiện vào ban ngày, chỉ có đợi khi màn đêm buông xuống mới đi ra. Sau khi bà Lâm cơm nước xong xuôi, hướng vào trong phòng gọi một tiếng. Ông ơi, ra ăn cơm. Ông Lâm đứng trước cửa sổ thư phòng, đôi mắt nhìn thật sâu vào nhà ngang ở đối diện. Nghe xong lời này, một hồi lâu sau mới xoay người đi tới phòng khách. Người nhà mới tới kia cũng không biết có bản lĩnh hay không. Động tác gắp đồ ăn của bà Lâm ngừng một chút, bà mím môi ngẩng đầu nhìn về ông Lâm. Ông muốn làm gì? Ông Lâm cụp mắt, không ngừng nhét cơm vào trong miệng mình. Hiện nay tôi đã không còn là cảnh sát. Bà Lâm sợ hết hồn, vội vàng đặt đũa, một phát nắm lấy tay của ông Lâm rồi sốt ruột nói. Ông đừng có làm tôi sợ. Dù cho ông không nghĩ đến tôi, cũng không nghĩ tới bọn nhỏ sao? Vậy thì cũng nghĩ đến chị gái ông đi. Vừa nghe đến hai chữ chị gái, ông Lâm lập tức đặt bát ăn cơm trên bàn, đùng một tiếng, gương mặt bình tĩnh đứng lên khỏi bàn ăn, để lại bà Lâm nghẹn ngào che mặt. Vưu Hữu Dân đứng hút thuốc ở đầu hẻm. Từ sau khi đi theo Thạch Lạng, tật xấu hút thuốc của hắn đã được thay đổi rất nhiều. Nhưng chỉ cần trong lòng có vấn đề, hoặc là những lúc phiền chán thì vẫn không nhịn được mà muốn châm hai điếu. Khói chui ra từ miệng và mũi hắn. Trẻ con và phụ nữ đi ngang qua vội vàng bịt mũi, gia tăng tốc độ. Cho tôi một điếu. Âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên cạnh. Vua Hữu Dân không có chút do dự đã đưa sang một điếu. Tâm trạng không tốt sao ông? Ông Lâm hít một hơi thật sâu. Cãi nhau với lão bà một phen. Tay của Vua Hữu Dân ngừng một lát. Hắn biết vợ của ông Lâm. Thật ra đây không phải là người vợ đầu tiên. Sau khi đứa con của vợ đầu mất tích, bà ta nổi điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần để trị liệu. Chưa tới mấy năm thì mắc ung thư mà chết rồi. Bởi vì sợ mẹ kế sẽ không đối xử tốt với mấy đứa nhỏ, vì lẽ đó nên ông Lâm vẫn không muốn bước thêm bước nữa. Là do cha vợ của ông nhìn không nổi, nên đã gả em vợ đã có ý với ông từ trước cho ông. Chuyện này cũng được xem như là cưới cả hai chị em. Đều đã già đầu rồi, sao còn cãi nhau? Giọng nói của Vua Hữu Dân mang theo chút ước ao, cười cười. Tôi muốn bị làm phiền còn không có ai làm phiền tôi đây. Tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, yên tĩnh một chút đi. Cũng đúng. Nét mặt của ông Lâm hơi ngưng lại. Hai người trầm mặc một hồi, mãi cho tới khi điếu thuốc đang hút ở trên tay cháy hết. Ông Lâm mới đột nhiên cười nói. Cậu biết ư? Vua Hữu Dân không quen nói dối. Hơn nữa đối mặt với ông cụ trước mặt này, hắn cũng không biết phải nói dối cái gì, bèn im lặng. Ông Lâm cũng không để ý hắn có nói hay không, mà là tựa vào trên tường của ngõ, dùng con mắt vẫn đục nhìn về phương hướng nhà ngang. Cậu nói cho tôi biết, tiên sinh nhà cậu thật là một người có bản lĩnh sao? Vâng. Vua Hữu Dân vỗ ngực nghiêm mặt nói. Ông Lâm thấy vậy thì cười ha ha. Vậy thì mời đi thôi. Tôi muốn nhờ tiên sinh của các cậu một chuyện. Tôi sẽ trả tiền công. Vua Hữu Dân nhớ đến Thạch Lạng hơi do dự. Ý của tiên sinh chính là chuyện này vốn không có quan hệ gì với bọn họ. Tiên sinh của chúng tôi... Dẫn ông ấy vào đi. Bỗng giọng nói của Thạch Lạng truyền đến bên tai của Vua Hữu Dân. Lời nói trên miệng hắn tức khắc thay đổi. Tiên sinh của chúng tôi đang đợi ông nói câu này đấy, xin mời. Thạch Lạng nhìn ông cụ ngay trước mặt, chờ đối phương mở lời. Mà ông Lâm cũng đang đánh giá ngoài sân, Tôi nhớ ở nơi này có hai cây hoa mai. Đã chuyển đi rồi. Thạch Lạng bình tĩnh nói. Ông Lâm khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn sang hắn. Thạch tiên sinh, tôi chỉ muốn biết đứa bé trong nhà của họ rốt cuộc là ai? Là được bọn họ nhận nuôi hay là lừa đảo? Không phải nhận nuôi, mà cũng không phải lừa đảo. Thạch Lạng nhấp một hớp trà. Nó không phải là đứa bé loài người. Là có ý gì? Đó là tiểu niệm quỷ, không giống với tiểu quỷ của loài người. Đó là tiểu quỷ được gọi ra bởi ý thức của bọn họ, không thuộc về trời đất, chỉ thuộc về bọn họ thôi. Một khi niềm tin của họ bị sụp đổ, thì tiểu niệm quỷ này cũng biến mất theo. Vậy con tôi đâu? Con gái của tôi đâu? Có phải là bị bọn họ hay là bị con trai của bọn họ giết rồi? Tâm tình ông Lâm trở nên kích động nhìn Thạch Lạng. Thạch Lạng chưa kịp trả lời, ông đã mở miệng đầy khẳng định. Là đứa bé kia, nhất định là do đứa bé kia làm. Nếu không, tại sao khi con gái tôi biến mất, đứa bé kia cũng biến mất theo? Chú Lâm à, bình tĩnh đi. Vưu Hữu Dân thấy ông ta cứ thì thà thì thầm, vội vàng giữ chặt vai ông rồi khuyên nhủ. Tôi không cách nào bình tĩnh được. Đó là con tôi. Con bé ngoan ngoãn như vậy, làm sao lại vô duyên vô cớ mà biến mất? Khuôn mặt ông Lâm thống khổ. Ông nhắm mắt. Trong đầu tất cả đều là nụ cười vui vẻ của con gái. Ông muốn gặp cô bé sao? Muốn. Tôi muốn chứ. Thạch tiên sinh, ngài biết con bé ở đâu không? Cô bé luôn ở bên cạnh ông. Thạch Lạng chỉ vào một chỗ bên phải của ông Lâm. Cô bé cầm hoa hồng quyên, toàn thân mặc một bộ váy màu trắng điểm đỏ. Gò má phải có một lúm đồng tiền, cười lên rất đáng yêu. Thoáng chốc, nước mắt của ông Lâm chảy xuống. Đúng, đó là váy tôi mua cho con bé. Ngày đó con bé mặc nó lần đầu tiên. Còn có đôi dép nhỏ dưới chân con bé là của mẹ con bé mua cho. Cô gái nhỏ nghe thấy lời này, lập tức vội vàng nâng chân mình lên, ra hiệu cho Thạch Lạng nhìn dép nhỏ của mình, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Thạch tiên sinh, ngài có thể để tôi nhìn thấy con bé không? Nét mặt ông Lâm tràn ngập khát vọng. Thạch Lạng bình tĩnh nhìn ông một hồi lâu, lấy ra một bát nước cũ kỹ, thả một lá bùa đưa cho đối phương uống. Ông Lâm uống một hơi, sau đó vội vàng nhìn về bên tay phải mình, nhưng mà không nhìn thấy gì. Ngay lúc ông định chất vấn Thạch Lạng, đột nhiên bên vai trái truyền đến một luồng hơi lạnh. Trong lòng ông Lâm vui vẻ, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang bên trái, kết quả lại bị thứ gì làm cho dọa sợ ngã sấp mặt xuống đất. Chú Lâm, chú bị làm sao? Vưu Hữu Dân vốn cho rằng ông Lâm sẽ một mặt vui mừng, lại nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của đối phương, ngập tràn nghi hoặc tiến lên muốn đỡ ông đứng dậy. Nhưng nét mặt ông Lâm trở nên kích động, vỗ vào tay hắn, đẩy ra, sau đó mau chóng trốn sau hắn. Thân thể ông rung lên vì sợ hãi. Ông Lâm cậy có Vưu Hữu Dân ngăn cản giúp mình, thì lập tức không ngừng đưa tay lên xoa hai mắt, muốn làm cho con mắt mình sáng hơn một chút. Lúc nãy chắc chắn là ảo giác. Mà sau khi ông ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên trái lần thứ hai, cả người đưa bé trai đầy khí đen này cười nhe răng trợn mắt với ông ta. Da dẻ trắng xanh, hai mắt đỏ ngầu, chứng tỏ tiểu quỷ này là bị người ta hại chết. Làm sao lại như vậy? Ông Lâm vội vàng nhìn về Thạch Lạng, một tay bắt Vưu Hữu Dân ở bên tay trái mình, muốn ngăn cản đưa bé trai kia đến gần. Nhưng ông ta không nghĩ đến việc tiểu quỷ kia lại trực tiếp đi xuyên qua thân thể của Vưu Hữu Dân. Cái trán màu xanh tím của đứa bé lúc này đang cọ trên cánh tay ông. Nhưng màu sắc này lại giống như cọ mãi không mất, là càng ngày càng dọa người. Ông Lâm căng thẳng nuốt nước bọt. Ông muốn dùng tay kia đẩy vật kia ra, nhưng khi đụng vào đối phương liền trực tiếp xuyên qua, hoàn toàn không thể đụng tới. Thạch tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông Lâm bị tiểu quỷ làm cho không ngừng lùi về sau, mãi đến khi tới tận góc tường không có chỗ nào để trốn mới nấp vào trong góc. Lần thứ hai hét lớn về Thạch Lạng. Cơ thể Thạch Lạng hơi nghiêng về phía trước, lại không nhìn ông Lâm. Hắn nhìn trà âm đang bốc hơi nóng ngay trước mặt. Có hai lý do khiến ông không thể nhìn thấy con gái mình. Lý do thứ nhất, ông làm cảnh sát cả đời, trong tay dính không ít máu, sát khí trên người quá nặng. Thứ hai là trên người ông cõng một khoản nợ tội ác. Oán khí trên người nó vẫn bao phủ trên cơ thể ông. Ông sẽ không cách nào nhìn thấy người mà ông muốn nhìn. Đôi môi của Vu Hữu Dân khẽ run, con mắt nhìn về khuôn mặt xám như tro tàn của ông Lâm, thật sự không thể tin được những thứ mà chính mình đã nghe. Khoản nợ tội ác? Ông giết ai? Kết thúc tập 7 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.